Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, nuôi dưỡng thiện thu. Ngao Mộc Dương lưu lại con suối chân thật mục đích là vì thăm dò kim đan biến hóa, dẫn đến kim đan đại biến kim sắc nước tiểu tích, giọt, đến từ con suối. Hắn có dự cảm, về sau còn sẽ có loại này nước tiểu tích, giọt, chậm rãi xuất hiện, bất quá hắn thuận miệng nói phải nuôi thực lươn, cá trạch, đây cũng là cái ý kiến hay, tựa như Tôn Phú Hoa đám người theo như lời. Nếu như lầu nhỏ không muốn tiền viện mà là muốn hậu viện, kia hậu viện bị nhà lầu ngăn cản quang liền không có cái gì giá trị. Thế nhưng nếu như dùng để xây dựng nuôi dưỡng trì, kia hậu viện liền so với tiền viện phù hợp, bởi vì rất nhiều thủy sinh vật như lươn cá trạch đều vui mừng âm ghét dương. Nuôi dưỡng chúng có tuyển tại cái bóng vị trí, nói cạn liền làm, dù sao không thể ra biển. Ngao Mộc Dương liền ngâm mình ở nền nhà địa nơi này. Hắn trước xuất tiền để cho đội xây cất đi đào một đạo dẫn lưu canh mương. Đồng thời mở rộng hậu viện nuôi dưỡng khu, không phải là hắn phải nuôi đồ vật nhiều, mà là nước suối bốc lên nhanh. Cái thứ nhất nền tảng động đã chứa không nổi. Dẫn lưu canh mương xây dựng thành công. Nước suối từ con suối toát ra, sau đó rót vào nuôi dưỡng trong hầm. Theo nuôi dưỡng xa hố ra bên ngoài chảy xuôi tiến nhập dẫn lưu canh mương. Cuối cùng chảy tới Long Tiên Hồ. Sau đó hắn bắt đầu thu thập nuôi dưỡng xa hố. Lúc trước Ngao Phú Quý tại Long Tiên Hồ biên khai thác một ít hoàng kim thiện cùng cá trạch. Ngao Mộc Dương tuyển không có trưởng thành ấu cá cùng một ít chờ xanh mẫu cá không ăn. Này sẽ vừa vặn nuôi dưỡng lên. Làng trài không thiếu nuôi dưỡng kỹ thuật. Hắn tìm Ngao Chí Binh lão nhân đến hỏi một chút, lão nhân cho hắn cung cấp một môn tân kỹ thuật, hòm đựng lưới nuôi dưỡng. Ta cho ngươi điện thoại, ngươi tìm hắn mua chút hòm đựng lưới, muốn polyester tài liệu hòm đựng lưới, rắn chắc dùng tốt còn không ô nhiễm ao, cụ thể luyện chính ngươi nhìn xem xử lý, lấy lòng, mua tốt, hòm đựng lưới, ngươi khoảng cách lấy phóng tới nước trong hồ. Sau đó tại thủy trì tử phía dưới loại thượng thủy hồ lô. Bèo cái gì? Cái này gọi là cá rau cộng sinh. Lão nhân ngậm tẩu thuốc giải thích cho hắn một trận. Ngao Mộc Dương rất là khâm phục. Binh gia, ngươi là người lão não không già. Này tân kỹ thuật ngươi rõ rõ ràng ràng nha. Ngao Chí Binh cười nói. Ha ha, trong nhà không có chuyện gì. Ta liền đính điểm báo chí tạp chí nghiên cứu hiện tại một ít nuôi dưỡng kỹ thuật. Coi như là có phần tâm đắc nha. Lão nhân là 10 thôn bát trong trại chứ danh nuôi dưỡng chuyên gia. Lúc tuổi còn trẻ hắn là công xã thủy sản nuôi dưỡng chuyên viên. Về sau cải cách mở ra hắn là tiền than chấn đầu một cái nhận thầu nuôi dưỡng trì người. Chỉ là thủy sản nuôi dưỡng không riêng dựa vào năng lực cùng đảm lượng, còn phải dựa vào vận khí. Mười mấy năm trước Ngao Chí Binh tại bờ biển đầu tư cái ngư trường, kết quả một hồi bão phong đến nơi, ngư trường thất linh bát toái, hủy hắn nhiều năm tâm huyết. Từ đó về sau hắn nhạt chính mình nuôi dưỡng tâm tư, chung quy cao tuổi dày vò bất động, liền đổi thành làm nuôi dưỡng cố vấn. Xung quanh thôn trang nhà ai mang nuôi dưỡng đụng phải nan đề cũng sẽ tìm đến hắn hỏi một chút. Loại này hòm đựng lưới trên thị trấn liền có. Ngao Mộc Dương đi đính một đám. Thương gia đặc biệt cho hắn tìm tốt nhất chất liệu. Hiện tại hắn tại trên thị trấn bao nhiêu có chút danh khí. Vài ngày trước Kim Hoành môn khẩu một mực có người kéo Hoành Phi. Trên thị trấn thương gia giúp nhau nghe ngóng mang rõ ràng chuyện gì xảy ra. Biết hắn không dễ chọc, mạng lưới chiếc lão bản không dám xa hố hắn, cho hắn lớn nhất ưu đãi, sau đó bán cho hắn một đám polyester hòm đựng lưới. Ngao Mộc Dương đi lấy hòm đựng lưới, lão bản giới thiệu nói, đây là không cục U36 mục đích mạng lưới mảnh. Ngươi xem, hòm đựng lưới trên dưới là dùng dây cáp chuỗi, đường kính trọn vẹn 5 mm đấy. tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu rắn chắc. Những cái này hòm đựng lưới từ mạng lưới mảnh liều tiếp thành cue boy. Quy cách vì 3 mét thừa lúc 2 mét, giúp nhau giữa có thể dính liền. Sau đó cấu thành càng lớn càng dài hòm đựng lưới. Thậm chí cấu thành một cái hòm đựng lưới quần. Xác định hòm đựng lưới không có vấn đề, Ngao Mộc Dương liền trả tiền. Sau đó mua một lần một đám thủy hồ lô mầm, bọt nước sinh mầm cùng bèo cái mầm. Bán hạt giống lão bản đặc biệt dặn dò, huynh đệ ngàn vạn cũng đừng làm cho chúng tiến nhập Long Tiên Hồ trong. Những đồ chơi này nhi đều là xâm lấn giống loài, tiến vào về sau sinh sôi nảy nở lên người đó cũng khống chế không nổi. Ngao Mộc Dương gật đầu, yên tâm, ta biết rõ, mang theo hòm đựng lưới về nhà. Ngao Chí Binh lão nhân tới chỉ huy hắn lắp đặt nền tảng sa hố, tiến hành làm sâu sắc dài hơn thêm rộng. Chiều dài có 10 mét, độ rộng có 5 mét, chiều sâu có 2 mét, xúc thủy năng lực lớn tăng nhiều mạnh mẽ, đồng cỏ và nguồn nước mầm ném vào đi chúng là có thể sống. Ngao Mộc Dương tại nuôi dưỡng sa hố cùng dẫn lưu canh mương giữa cộng thêm ngăn trở mạng lưới, phòng ngừa có đồng cỏ và nguồn nước xuôi dòng tiến nhập trong hồ nước. Loại tiếp nước thảo, kế tiếp chính là đặt hòm đựng lưới. Ngao Chí Binh chỉ dẫn hắn đem hòm đựng lưới cao thấp phập phồng tới phối hợp. Chủ yếu phân 5 cái đương, đáy nước, nửa mét nước sâu, 1 mét nước sâu, 1 mét 5 nước sâu cùng trên mặt nước. Đặt hảo hòm đựng lưới, Ngao Chí Binh lão nhân chỉ dẫn hắn ở bên ngoài thượng một tầng rào chắn. Người nuôi dưỡng ao quá dựa vào sơn. Trên núi có xà, có con chuột, có ếch xanh. Những vật này hội ăn cá trạch cùng lươn, có thể phải cẩn thận đối phó. Ngao Mộc Dương tại xung quanh vây lên cao một thước rào chắn. Kỳ thật nếu tướng quân ở chỗ này trông coi, cái gì kia cũng vào không được. Có thể tướng quân ban ngày muốn cùng hắn rời bến, buổi tối muốn đi trên núi trông coi Lộc Chấp Tử. Thật sự phân thân thiếu phương pháp. Có nuôi dưỡng chi, còn phải có hạt giống. Liền lúc trước hắn từ trong kẽ răng tiết kiệm kia mấy cái cá trạch cùng hoàng kim thiện hiển nhiên không đủ, điểm này tương đối đồ phá hoại. Ngao Mộc Dương nuôi dưỡng chỉ tương đối trong tay hắn hạt giống số lượng mà nói quá lớn. Có thể tương đối chính quy nuôi dưỡng lại quá nhỏ, không có cách nào khác đi loại mầm cửa hàng mua mầm. Nhân gia khẳng định không để ý hắn, vì vậy hắn linh cơ khẽ động đổi thành chính mình đi bên hồ lưỡi câu lươn cùng cá trạch. Hơn nữa Long Tiên Hồ hoàng kim thiện cùng cá trạch so với ngoại giới càng được hoan nghênh. Nếu nuôi dưỡng xuất ra cùng hoang dại chênh lệch không lớn, hắn dựa vào này nuôi dưỡng chi liền có thể kiếm được tiền một bút. Đến tháng 8, Ngao Mộc Dương không để ý thời tiết như cũ nóng bức. Đến trạng vạng tối hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi Long Tiên Hồ. Hắn vừa cầm lên địa lồng, khiêng thượng cần câu, môn khẩu vang lên Ngao Tiểu Ngưu thanh âm. Dương thúc, ta trở về. Ngao Mộc Dương quay đầu đại hỉ. Ha ha, Hồ Hán Tam lại đã về rồi. Ngươi không phải là mai kia xuất viện sao? Điểm này hắn có chỗ chuẩn bị. Bình thường luôn luôn hắn liền đi trên thị trấn bệnh viện vấn an mẹ con bọn hắn, cho hai người đưa cơm đưa sinh hoạt đồ dùng. Đối với hắn thương thế nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Ngao Tiểu Ngưu cười hắc hắc sờ sờ đầu, nói, ừ, sớm xuất ra, bác sĩ nói ta là hài tử, lớn lên nhanh, ừ, trên đùi không có việc gì. Hắn nhấc lên quần đùi, miệng vết thương khép lại, lưu lại một đạo dữ tợn vết sẹo. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ đầu hắn nói, đó là một giáo huấn, về sau tiểu tử ngươi làm việc cho ta bình tĩnh một chút, chớ làm loạn biết không? Hơn nữa có chuyện gì có tìm Dương thúc biết không? Chớ tự mình càn rỡ nâng cao. Ngao Tiểu Ngưu không có ý tứ cười ngây ngô. Ngao Mộc Dương đem địa lồng giao cho hắn, nói, đi cùng thúc đi bắt cá trạch, bắt hoàng kim thiện. Ngao Tiểu Ngưu thống khoái nói, hảo, ta đi kêu lên mấy người đồng bọn, chúng ta lành nghề, Chính là lúc chạng vạng tối, trường luyện thi tan học, bọn nhỏ hóa thành thoát cương chó hoang đầy trong thôn tán loạn. Thấy được Ngao Tiểu Ngưu trở về, bọn họ cao hứng không thôi. Sau đó bị Ngao Tiểu Ngưu bắt lính kéo tới hỗ trợ. Lộc Chấp Tử vừa vặn tìm đến Ngao Mộc Dương, thấy được hắn thu dọn nhà hỏa cái đi ra ngoài liền cũng tới hứng thú. Đi, ta với ngươi cùng đi câu cá. Đây là lưỡi câu cá trạch cùng thiện cá, ngươi có thể đừng sợ. Lộc Chấp Tử cầm qua một cây cần câu ngạo nghễ nói. Bổn cô nương có cái gì tốt sợ? Xem trọng a, hôm nay ta tới giúp ngươi. Ngao Mộc Dương cười, nói, lưỡi câu lươn cùng cá trạch cũng không phải là đơn giản sự tình. Ngươi xác định ngươi có thể làm? Lộc Chấp Tử biểu tình càng ngạo. Tuyệt đối, không có vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.